Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, cuối cùng tuyệt vọng. Nếu như thế gian có đồ vật gì là Trương Lam không cách nào tính toán, kia đại khái cũng chỉ có tình yêu. Tựa như hắn không cách nào tính toán đến mình sẽ như vậy không có thuốc chữa yêu Vũ Tuyết. Thậm chí vì như thế một cái lúc ấy ngay cả lời cũng sẽ không nói muội tử đi phản kháng bá vương vây. Quét, trọng thương tam hào thiên cấp bán thần tộc Diệp Vô Thường. Mất mạng, lại một lần nhân sinh. Hắn cũng vô pháp dự đoán. Mình hiệu trung nữ vương nhìn mình ánh mắt bắt đầu trở nên mập mờ. Thậm chí bắt đầu không cách nào tỉnh táo suy nghĩ thế cục. Có mấy lần kém một chút liền hỏng toàn bộ kế hoạch. Hắn đồng dạng không cách nào dự đoán. Mình đắc lực nhất chiến hữu sẽ như vậy không chút kiêng kỵ nằm tại bên cạnh mình. Dùng ánh mắt điên cuồng nói, tại yêu ngươi. Trương Lam, trung thực nói cho ngươi. Làm bộ hạ của ngươi không phải ngươi cho bao nhiêu tiền. Cũng không phải bất đắc dĩ. Mà là ta dạo quanh thích ngươi. Thích ngươi chỉ huy người lúc khí khái hào hùng. Thích ngươi che chở chúng ta lúc xuất khí. Thích ngươi không sợ bất luận cái gì cường quyền lúc bá khí. Ta không phải cái gì nhăn nhó tiểu nữ nhân. Thích liền là thích, yêu liền là yêu. Lớn tiếng nói ra không xấu hổ. Ta nghĩ rất mờ, ngươi không có khả năng yêu ta. Trong lòng ngươi ở người khác. Đương nhiên người kia cũng không phải Aurelian. Mặc kệ đó là ai, khẳng định cũng không sánh nổi ta cùng thời gian của ngươi dài. Bởi vì ngươi chú định sẽ một mực đi chiến đấu. Chiến trường liền là ngươi cùng ta hẹn hò rạp chiếu phim. Tập kích chính là chúng ta điệu van. Ta cực kỳ hưởng thụ. Dạo oanh không có vấn đề nói. Thích cùng liền theo đi. Tùy ngươi. Trương Lam cũng là cầm nữ nhân không có cách. Bất đắc dĩ thở dài. Tiếp xuống, ngươi muốn làm gì? Muốn bỏ lại bọn ta tiếp tục một người đi đánh sao? Dạ oanh khó chịu nói. Không thể nào, tiếp xuống chính là một trận không cách nào tránh khỏi trận đánh ác liệt. Không có bất kỳ cái gì xáo lộ hoặc là sách lược. Duy nhất chiến trường yêu cầu liền là ngăn cản quái vật binh đoàn vào thành. Đồng thời sống sót, Trương Lam thật sâu thở dài nói. Ngươi nói là công thành chiến sẽ không như thế nhanh a. Tiêu giao thành lại không tốt. Thành phòng hệ thống tại toàn cầu cũng là có thể đứng vào trước 10. Dạ oanh cả kinh nói. Chính vì vậy, cho nên nhất định phải đem thành trì đánh tới nhão nhoẹt. Gaia mới có thể chân chính đoạt lấy tòa thành này. Mà lại thời gian của nàng có hạn. Nàng cũng cảm nhận được bá vương tập đoàn không có kiên nhẫn. Nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất cầm xuống tiêu giao thành. Tiếp xuống nàng liền muốn trở lại đào vong trong sinh hoạt đi. Trương Lam đã sớm tính toán tốt. Hết thảy, đã như vậy, vì cái gì ngươi còn có tâm tư ngủ ở chỗ này? Dạ oanh không thể nào hiểu được. Cỡ nào gấp, ngươi cũng là cần nghỉ ngơi. Gần nhất mặc kệ là các ngươi hay là ta đều quá mệt mỏi. Không ngủ ngon. Căn bản là không có cách ứng đối trận đại chiến kia. Mà lại ta còn cần chờ. Chấm ngoặc kép, Trương Lam hai tay gối lên sau đầu nhắm mắt lại. Thanh âm trở nên càng ngày càng nhẹ. Chờ cái gì? Dạ oanh càng không rõ. Chờ đến tòa thành thị này chân chính tuyệt vọng. Trương Lam triệt để đi ngủ. Hắn không cần đi lo lắng vấn đề gì. Bởi vì nhân tính số liệu đều tại hắn tính toán bên trong. Cũng không cần quá lâu, trong đầu dự toán mỗi một bước đều sẽ phát sinh, hoặc chậm hoặc nhanh, đều nhất định sẽ phát sinh. Đây chính là nhân tính đơn giản cùng tự nhiên. Chính hôm đó trong đêm, Arthur cưỡi độc giác chiến mã đi tới Vong Ưu bên hồ Vong Ưu phủ. Nơi này đại môn vẫn là giống thường ngày mở rộng ra, nhưng đầy đất lộn xộn liền như là bị người cướp sạch qua. Arthur bước nhanh đi vào, nhìn thấy không phải bình thường kín người hết chỗ nghị hội sảnh. Chỉ có Vong Ưu Ly một người đang bận rộn dọn dẹp hành lý. Ly đại nhân, Ca ca, ngươi đến cùng đang làm gì? Arthur lo lắng mà hỏi thăm. Nhìn không rõ sao? Đương nhiên là rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vong Yuli giờ phút này đang cùng một con dương hành lý làm đấu tranh. Bên trong chất đầy quá nhiều từ cái khác tham quan nơi đó lấy được thế chấp công trái. Nhiều đến đầy đủ để Vong Yuli tại mặt khác bất luận cái gì một tòa thành thị bên trong biến thành. Nho nhỏ quảng trường vương. Ca, nơi này chính là Tiêu Giao Thành. Gia tộc bọn ta căn nguyên chi địa. Cho dù chết cũng nên mai táng ở đây địa phương a. Arthur Thanh Tuyến run rẩy nói. Lưu lại thì phải làm thế nào đây? Tiêu Giao Thành đã không cứu nổi. Thương Thiên cứu không được nơi này. Ta cứu không được nơi này. Ngươi cũng cứu không được. Vong Yuli lấy trước mắt cái dương có chút thúc thủ vô sách. Nhưng ngay hôm nay, chúng ta vừa mới bức bách bá vương tập đoàn thối lui ra khỏi vây quét. Arthur chỉ là hy vọng Vong Yuli minh bạch, có ít người còn không hề từ bỏ tòa thành này. Vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng bá vương sẽ đình chỉ chơi chết Tiêu Giao Thành ý nghĩ sao? Ngươi điên rồi sao? Coi là bị bá vương để mắt tới thành thị còn có thể sống. Loại này một lát cơ hội thở dốc. Đương nhiên là dùng để chạy trốn. Vong Yuli chảy đại hãn quay đầu nói. Ngươi đến cùng là muốn tới giúp ta. Vẫn là ngốc ngốc đứng đấy. Không nên là cái dạng này. Liệt Nhật đại nhân vì Tiêu Giao Thành bỏ ra hết thảy. Hắn hiệu chung với ngươi. Là bởi vì hắn cảm thấy ngươi có thể cứu Tiêu Giao Thành. Arthur khống chế không ngừng run rẩy nói. Không có người có thể cứu Tiêu Giao Thành. Trừ phi thật sự có thần tồn tại. Lưu tại nơi này chúng ta đều phải chết. Thương Thiên kia ngớ ngẩn căn bản cũng không biết ngay tại phát sinh cái gì. Đầu rút Trương Lam còn thật sự coi chính mình là thượng đế. Các ngươi đều điên rồi. Điên rồi. Vong Yuli gầm thét. Theo ta đi. Ta đã liên hệ người liên hệ. Đi một cái so Tiêu Giao Thành phồn hoa bên trên gấp 10 đại đô thị. Chúng ta có thể ở nơi đó tiêu giao khoái hoạt cả cuộc đời trước cũng đủ. Ta có tiền, có dùng không hết tiền. Biết sao, ta thật may mắn Liệt Nhật đại nhân đã chết. Nếu như hắn còn sống nhìn thấy bây giờ ngươi, nhất định sẽ cảm thấy mình theo sai người. Arthur giận dữ quay người rời đi. Từ nay về sau, lại cũng không có cái gì cái gọi là ca ca. Vong Yuli mới không cần gì đệ đệ. Hắn thu thập xong bọc hành lý. Tại chen chúc nhà ga bên trong tìm được một tiết tổng thống cấp bao xương. Mang theo đếm mãi không hết tiền tài. Bước lên mở hướng Nhật Bất Lạc tập đoàn lãnh địa xe lửa. Nằm tại xốp trên ghế salon. Nghe cổ điển hòa âm. Thưởng thức mỹ vị rượu đỏ. Vong Yuli chỉ cảm thấy quá khứ chính mình là một kẻ ngu ngốc. Vì nhàm chán vương vị ủy khuất mình 10 năm. Cuối cùng còn rơi vào kết cục này, còn không bằng sớm một chút cứ như vậy thoát đi không phải là đất. Đi làm một cái tiêu giao kẻ có tiền, cứ điểm đoàn tàu chở đầy một đám rời xa trốn cũ. Sắp ở bên ngoài bắt đầu sống lại lần nữa giai cấp tư sản dân tộc. Hướng về Nhật Bất Lạc tập đoàn phương hướng chạy tới, ai cũng không nghĩ ra chính là, tại lữ trình đã tiến hành hơn một tiếng đồng hồ về sau. Thân xe đột nhiên lắc lư, Vong Yuli cho là mình ảo giác, nhưng qua 20 giây lại một lần lắc lư truyền đến. Sợ hãi hắn vọt tới cửa sổ xe một bên, hướng ra phía ngoài nhìn lại, đi theo đoàn tàu bên trên bắn phá quá khứ đèn pha. Vong Yuli trừng lớn con ngươi, đó là vật gì? Chỉ gặp trong màn đêm, một con cao tới 30 mét. Rộng chừng 100 mét cự hình ngạc rùa đang hướng về đường sắt đi tới. Nó mỗi một lần rơi xuống đất đều có thể phá hủy một mảnh sơn lâm, mang đến đất rung núi chuyển cảnh tượng. Cái này quái vật khổng lồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trên đất bằng, mà nó cũng là Gaia mang tới kinh hỷ lễ vật. Ngồi ngay ngắn ở mai rùa bảo tọa bên trên, Gaia mặt đen kêu khẽ nói: đắc tội ta kim chủ thịch thịch, còn nghĩ tới chỗ chạy. Tiêu Dao Thành bên trong lũ hỗn đản, một cái cũng đừng hòng đi. Tất cả nộ khí đều phát tiết vào cái này đường dây cùng đoàn tàu bên trên. Cự hình ngạc rùa nhấc chân đạp vỡ mì sợi đường dây. Cứ điểm đoàn tàu không có chút nào phản kháng, một đầu đụng vào. Trong chốc lát vong ưu ly trời đất quay cuồng. Đoàn tàu lăn lộn ra xa mấy chục mét. Tiếng nổ đánh tới. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được cứu mạng cùng kêu khóc thanh âm. Vong ưu ly từ một đống phế tích bên trong tỉnh lại. Trên trán nhỏ xuống lấy máu tươi. Bốn phía tràn đầy thiêu đốt hỏa diễm. Mình bỏ ra nhiều khí lực như vậy sửa sang lại tiền tài. Giống như là hoa tuyết ở trên bầu trời bay múa. Cùng sinh mệnh so ra. Liền là giấy lộn. Thật hắn sao không may. Chấm ngoặc kép. Vong ưu ly ngẩng đầu nhìn lại. Cự quy bền chân rơi xuống. Thế giới này không còn có gọi vong ưu ly người tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.